Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3114, chương 3119, bị hắc giết không phách. Ông, sáu chùm ánh sáng, sau cùng tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đúng là ào ào ngưng tụ thành một chữ. Cái này sáu cái chữ, tự nhiên là lục đạo chữ thứ nhất. Sáu đạo cột sáng phóng lên tận trời, đem cái này thiên hư không cho trong nháy mắt tách ra. Lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, trực tiếp là xúc động cái kia 36 đạo hợp lại trận pháp. Oanh, đột nhiên, 36 đạo hợp lại trận pháp bộc phát ra chùm sáng đáng sợ. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, hung hăng cùng cái kia sáu cái chữ nhi đối đụng nhau. Ầm ầm. Đình tài nhức óc thanh âm vang vọng, khắp nơi ầm ầm vang vọng. Trong lúc nhất thời, cái kia lục đạo luân hồi trận lại là ngăn trở 36 đạo hợp lại trận pháp. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người đều là không khỏi sợ hãi than. Hảo lợi hại lục đạo luân hồi trận, vậy mà có thể ngăn cản được diệt sát thần phủ cảnh trận pháp. Thật đúng là đáng sợ, đáng sợ nhất. Chỉ sợ vẫn là Hạ Minh, gia hỏa này không chỉ là một tên đỉnh phong luyện đan đại sư, lại còn là một tên đỉnh phong trận pháp đại sư, đến cùng còn có cái gì là hắn sẽ không? Đúng vậy a, này Thiên Đạo Học Viện ra một cái Độc Cô Bại một lần, không nghĩ tới lại ra một cái Hạ Minh. Thiên Đạo Học Viện, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta đều muốn thêm vào Thiên Đạo Học Viện. Muốn gia nhập Thiên Đạo Học Viện thế nhưng là không dễ, ngươi cũng đừng nghĩ. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bất quá càng nhiều lại là ngưng trọng. Cái này di tích nhập môn đều còn khó có thể tiến vào. Di tích này bên trong đến cùng vẫn tồn tại thứ gì? Xoát, tại cái này một sát na, Hạ Minh sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lục đạo luân hồi trận tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng trước mắt trận pháp này so sánh, hoặc nhiều hoặc ít còn là có chút chênh lệch. Trận pháp này thật sự là quá lợi hại, đến mức Độc Cô Bại một lần bọn người sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhưng thực lực bọn hắn ngang ngược, vì vậy còn có thể chịu đựng. Muốn nói khó chịu nhất, chỉ sợ vẫn là giết không phách. Giết không phách chính là trận pháp này mắt trận. Vì vậy, cái này tự thân thừa nhận áp lực so với Hạ Minh đợi người tới còn mạnh hơn gấp đôi. Chờ cái này hai cái trận pháp đối đầu chốc lát, giết không phách mặt đều kém chút lục. Không tốt, giết không phách sắc mặt biến hóa, lúc này rên lên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là có một loại nóng bỏng đau đớn. Giết không phách sắc mặt khó coi nhìn lấy trước mắt trận pháp. Hỗn đàn, nhất định là gia hỏa này cố ý. Giết không phách tức giận không gì sánh được. Nhìn Độc Cô Bại một lần các loại người bộ dáng, tiếp nhận áp lực rõ ràng muốn nhỏ rất nhiều, mà chính mình lại tiếp nhận lớn như vậy áp lực. Rất vui vẻ là Hạ Minh cố ý. Giờ khắc này, giết không phách rất muốn làm rơi Hạ Minh, nhưng hắn biết bây giờ bọn họ thân ở trong trận pháp, càng vẫn là lục đạo luân hồi trận, bọn họ một người xảy ra vấn đề, còn lại người đều hội xảy ra vấn đề. Càng thậm chí hơn, nếu là hắn rời đi, sợ rằng sẽ lập tức dẫn đến trận pháp phá nát. Đến thời điểm bị cái này 36 đạo trận pháp cho đánh thành cho cặn. Cho nên, hắn cũng không thể lui. Hiện tại hắn, có thể nói là phía trên Hạ Minh thuyền giặc. Chờ về sau, tại tính sổ với ngươi. Giết không phách ngăn chặn trong lòng lửa giận, lạnh hừ một tiếng, chuyên tâm đối đãi trận pháp này lên. Uống, đột nhiên, Hạ Minh giận quát một tiếng. Cái kia lục đạo luân hồi trận đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đúng là ngưng tụ ra một vệt ánh sáng hồng. Quang hồng trong nháy mắt xuyên qua cái kia 36 đạo trận pháp. cơ hồ là trong nháy mắt, chính là chui vào thiên nhiên trận pháp bên trong. Ầm ầm, sau đó truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ như cửu thiên thần lôi, ầm ầm vang lên không ngừng, tựa hồ ngày tận thế đồng dạng. "Mở cho ta!" Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi, lại là gầm lên giận dữ. Một vòng ánh sáng chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Tại cái này một sát na, bên trong thiên địa người ánh mắt cũng toàn bộ đều là phóng tới vầng sáng này phía trên. Mở, vậy mà thật đánh mở một đạo lỗ hổng. Bên trong thiên địa người không khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ đều là kích động không thôi. Hạ Minh thấy thế, liền nói ngay: "Mọi người chú ý, nghe ta hiệu lệnh, lập tức lui ra trận pháp." Hạ Minh lời nói, Độc Cô Bại một lần mấy người cũng vẫn chưa chần chờ. Bọn họ cũng đều biết, nếu là không theo chiếu Hạ Minh thuyết pháp lui ra nơi này, chờ đợi bọn hắn, chỉ sợ là người bị thương nặng. "Lui!" Tại Hạ Minh hô lên lui cái kia một sát na, mọi người thân hình nhất động, trong nháy mắt lui ra lục đạo luân hồi trận. Sáu người trở lại cái này trên mặt đất, bên trong thiên địa người cũng đều là khẩn trương không thôi nhìn lấy Hạ Minh một hàng sáu người. "Hiện tại lập tức đi vào, trận pháp này nhiều lắm là kiên trì thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, trận pháp đem về phá nát, tất cả mọi người tốc độ." Hạ Minh thoại âm rơi xuống, chính là đi tới nơi này Trần Huyền Phong các loại bên người thân. Mày Như Họa cùng Ngô Cẩn Huyên đều là khẩn trương hỏi: "Ngươi không có chuyện gì chứ?" "Không có chuyện." Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói: "Thụ điểm vết thương nhẹ, hiện tại chúng ta lập tức nghĩ biện pháp đi vào, không phải vậy trận pháp khôi phục, chúng ta thì vào không được." "Ừm." Mày Như Họa bọn người là khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút cái kia đạo lỗ hồng. "Xông lên a!" Một loáng sau cái kia, bên trong thiên địa vang lên một trận hét to thanh âm. Cũng không biết là ai gây nên, lúc này, vô số người như cái kia cá giếc sang sông đồng dạng, nhanh chóng xông vào cửa động bên trong, theo một người tiến lên, còn lại người cũng là ào ào như thế. "Chúng ta bây giờ có vào hay không đi?" Ngô Cẩn Huyên thấp giọng nói. "Đi vào." Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó Hạ Minh lại nhìn xem cách đó không xa Độc Cô Bại một lần. Độc Cô Bại một lần cũng hình như có phát giác, cười nhạt một tiếng. Hạ Minh thì là nhướng mày, hắn cũng không biết Độc Cô Bại một lần bọn người có thể hay không đi vào. Liền nói ngay: "Chúng ta trước mặc kệ hắn, đi vào lại nói." Hiu, Hạ Minh thân hình nhất động, cũng là hướng về cửa động lao đi. Theo Hạ Minh thân hình biến mất, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa chỉ có cái này Độc Cô Bại một lần. Giết Không Phách, Tô Thanh Loan, Phù Khôi cùng Tư Mã Nguyên Thương, năm bóng người yên tĩnh địa lập ở chỗ này, người nào đều không có tiến vào di tích này bên trong. Thực, trước khi tới, bọn họ không có ý định tiến vào di tích này bên trong, bởi vì bên trong đồ vật tại bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Độc Cô Bại một lần, các ngươi Thiên Đạo Học Viện thật sự là tốt lắm a. Giết Không Phách mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Độc Cô Bại một lần, tức giận không gì sánh được. Chính mình thụ một số thương thế, cái này tại hắn tới nói cũng là sỉ nhục, càng là mình còn bị Thiên Đạo Học Viện người sử dụng, càng là lệnh hắn không gì sánh được tức giận. "Làm sao, có ý kiến?" Độc Cô Bại một lần thần sắc hờ hững, trên thân càng là có khí tức cao ngạo nhộn nhạo lên, đó là một loại cao ngạo khí chất, tựa hồ không đem thiên hạ anh hùng để ở trong mắt một dạng. "Ngươi!" Giết Không Phách sắc mặt phát lạnh, trên thân hàn ý bạo phát. Hắn cũng không sợ Độc Cô Bại một lần, bởi vì hắn cùng Độc Cô Bại một lần chính là đồng thời kỳ nhân vật, mà lại càng là có yêu nghiệt xưng hô. Hai người bọn họ chưa bao giờ đánh qua một trận,